Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, Hỏa Vũ Biến Dị Võ Hồn. Hỏa Thần Kính Tượng, Tuyết Dạ Đại Đế sắc mặt tái xanh, đây chính là tại hắn hoàng thành, hắn lại bị như thế chất vấn, mà lại đối phương vẫn là giết con trai duy nhất của hắn. Tiểu Cửu, ngươi cho rằng hiện tại còn lúc trước, hiện tại ngươi là người người có thể chu diệt tà ma. Tuyết Dạ Đại Đế gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, sau lưng vô luận hồn sư còn là quân đội, vô luận quý tộc vẫn là bình dân, đều toàn bộ đứng ở sau lưng hắn. Dùng cừu thị ánh mắt nhìn Tiểu Cửu, ngươi dù có ngập trời chi năng, còn có thể giết sạch tất cả mọi người. Tuyết Dạ Đại Đế chỉ Tiểu Cửu gầm thét. Đúng, ngươi còn có thể giết tất cả mọi người. Mã Hồng Tuấn cũng là liên tục gật đầu. Tiểu Cửu phát động biển cả rít gào, tạo thành đại lục lớn nhất từ trước tới nay thiên tai. Cái này không chỉ là Hải Thần nói, cũng là Tu La Thần, thậm chí La Sát Thần, cũng phát ra thần dụ. Tuy nhiên lúc ấy bọn họ sử lai khắc thất quái, cũng đang giúp trợ đường tam chuyển Di Lam Ngân Hoàng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là bất kể là hắn, vẫn là đường tam đều tin tưởng, thần là sẽ không gạt người. Tiểu Cửu cũng là tà ma. Các người đều nói ta là tà ma, ta còn sợ giết người. Tiểu Cửu suy cười một tiếng, tiến lên trước một bước. Tiểu Cửu cái này nhất động, trong nháy mắt đưa tới rối loạn tưng bừng, đám người vừa lui lại lui, thậm chí có người co cẳng liền chạy. Mã Hồng Tuấn nuốt xuống một chút ngụm nước, hắn không nghĩ tới Tiểu Cửu lại có như thế chi uy, vậy mà một câu hù chạy một nửa người. Tiểu Cửu, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm cái kia táng tận lương tâm sự tình? Chữ Phong Chí thở dài một hơi, từ tốn nói, chuyện ngày hôm nay ta cứ tính như vậy, mọi người đều thối lui một bước, ngươi dẫn người đi đi. Đi, dựa vào cái gì? Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, hôm nay, thả mặc cho bọn hắn nhục nhã bằng hữu của ta, ngày khác, liền sẽ có nhiều người hơn, đối ta người bên cạnh xuất thủ. Hôm nay việc này, Mã Hồng Tuấn cùng Tuyết Băng, phải chết, Tiểu Cửu nói. Trực tiếp nhất quyền đánh phía Mã Hồng Tuấn, căn bản không nói nhảm, trực tiếp giết. Chữ Phong Chí sắc mặt đại biến, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tiểu Cửu đây chính là một người điên, mới mặc kệ cái gì cùng thế đều là địch. Cốt Đấu La vung tay lên, mở ra võ hồn chân thân, che chở Mã Hồng Tuấn. Oanh, tiểu nhất quyền đập tới. Cốt Đấu La thì cảm thấy toàn thân ngăn ở đau, trên mặt cuồng biến, Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song đều là đại dám vui mừng. Đây mới là bọn họ nhận biết Tiểu Cửu, có thù tại chỗ thì báo. Mã Hồng Tuấn dọa đến thẳng hướng Chữ Phong Chí sau lưng co lại. Sau đó hét lớn, ta là nghiêm túc đấu hồn, là nàng đánh không lại ta, có bản lĩnh, để Hỏa Vũ cùng ta lại đánh một lần. Ta thua, nhận đánh nhận phạt. Hỏa Vũ cũng là một cái bạo tính khí, nàng căn bản chịu không nổi người khích tướng, mà lại nàng thật vô cùng muốn tự tay giáo huấn cái này bị ổi bàn tử. Tiểu Cửu, ngươi có biện pháp nào không? Để cho ta thân thủ báo thù. Hỏa Vũ chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu gật gật đầu, nói là nên cho ngươi một chút đồ tốt. Bằng không, khiến người ta coi là thêm vào ta vạn thú điện chỉ có thể cùng theo một lúc chịu khổ. Ngươi là phải cho ta muội muội hồn cốt sao? Hỏa Vô Song sắc mặt vui vẻ, hắn thật vì muội muội cảm thấy cao hứng. Tiểu Cửu đưa ra hồn cốt, đó cũng đều là theo phong hào Đấu La trên thân tuôn ra tới. Trước đó, Mạch Y Nhiên vậy mà trực tiếp dựa vào Tiểu Cửu ban cho một bộ hồn cốt. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, hồn lực thì tăng lên cấp 20, quả thực thoáng hiện ánh mắt của bọn hắn. Không nghĩ tới, hiện tại cái này chuyện tốt lại đến phiên muội muội. Tiểu Cửu lắc đầu nói, tạm thời không có thích hợp hồn cốt cho Hỏa Vũ. Hắn kiểu nói này, nhất thời để Hỏa Vô Song một trận thất vọng. Kỳ thật, hồn cốt ta cũng chẳng phải cần. Hỏa Vũ cắn cắn môi đỏ, trong lòng cũng chút ít thất vọng, nhưng vẫn là không muốn làm khó Tiểu Cửu. Ha ha, liền khối hồn cốt đều không nỡ đưa. Đây chính là đối đãi bằng hữu của mình cùng nữ nhân cái gọi là hào phóng. Tuyết Dạ Đại Đế hừ lạnh chào phúng. Hồn cốt, thật không phải cái gì hiếm có đồ vật. Ta muốn cho Hỏa Vũ đồ vật, là trong thiên địa này chí bảo. Tiểu Cửu nói lấy ra thập thủ liệt dương xà nội đan. Thứ này vừa xuất ra, nhất thời cực hạn hỏa năng đột nhiên xuất hiện, khiến người ta cảm thấy một trận tê cả da đầu, dường như đưa thân vào trong nham tương. Đây là, chữ phong chí đột nhiên giật mình, hắn cảm nhận được lệnh hắn tâm cơ lực lượng. Nhìn lại, kiếm đấu la, cốt đấu la đều là gương mặt hoảng sợ, chỉ sợ là so tiên thảo còn kinh khủng đồ vật. Mã Hồng Tuấn nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn cảm thấy mình võ hồn tựa hồ cực độ quá nghiêm khắc vật này. Giờ phút này đã nóng nảy nhào lên. Tà hỏa sóng sau cao hơn sóng trước. Muốn không phải Tiểu Cửu tại, hắn thật khả năng đi đoạt. Cảm ơn, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Hỏa Vũ đầy mắt hưng phấn. Vừa mới tiểu ủy khuất nhất thời vô ảnh vô tung. Nguyên lai, hắn là muốn cho mình tốt hơn. Là ta hiểu lầm hắn. Hỏa Hữu căn bản cũng không khiêm nhượng. Dù sao nàng nhận chuẩn Tiểu Cửu, nàng không phải liền là Tiểu Cửu sao? Cầm lấy nội đan lập tức liền nuốt xuống. Trong chốc lát, Hỏa Vũ cảm thấy một cỗ cực hạn tinh khiết hỏa diễm trong thân thể tàn phá bừa bãi, cải tạo thân thể của nàng cùng võ hồn. Tiểu Cửu vung tay lên, màu đen lồng giam trong nháy mắt thì bọc lại Hỏa Vũ, che đậy tầm mắt của mọi người. Thật sự là thân mật. Hỏa Vũ tâm lý ấm áp vô cùng. Nàng cũng nghĩ đến vạn nhất y phục bị cháy hỏng, vậy thì không phải là ra đại sự. Giờ khắc này, nàng quả thực đối Tiểu Cửu 120 cái hài lòng. Hỏa Vũ chỉ cảm thấy theo dung hợp thập thủ liệt dương xà nội đan, nàng hồn lực tại đầu bay tiến mạnh đi lên nhảy lên, rất nhanh liền đạt tới cấp 60, mà lại nàng võ hồn cũng tiến hóa. Nàng đối với hỏa diễm thao túng đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Trong thân thể không ngừng bài tiết màu đen tạp chí, có thể là vừa vặn phái ra ngoài thân thể thì bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Dung mạo của nàng biến đến càng ngày càng đẹp. Oanh, rốt cục, Hỏa Vũ hấp thu xong thập thủ liệt dương xà nội đan, khống chế hỏa diễm đốt cháy rễ cây, theo màu đỏ hỏa diễm bên trong chậm rãi đi ra, như là trường khống hỏa diễm tinh linh, mặc kệ nhiệt độ cao bao nhiêu, nàng cũng có thể làm cho y phục không bị tổn hại. Đủ để thấy lực khống chế của nàng mạnh bao nhiêu. Sau đó, mọi người lại đem chú ý lực đặt ở thân hình của nàng hình dạng phía trên. Thời khắc này Hỏa Vũ, quả thực liền như là hỏa diễm nữ thần, mỹ không giống như là nhân gian nữ tử. Tiểu Cửu chỉ cảm thấy đây là đem nguyên là Hỏa Vũ trực tiếp tăng thêm đỉnh cấp lọc kính, mỹ nhan, đem tất cả đặc hiệu đều chạy đến đỉnh cấp, cũng không thể hình dung Hỏa Vũ thời khắc này mỹ lệ. Nàng vậy mà so Thiên Nhận Tuyết, Thủy Băng Nhi, còn có Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đều đẹp. Tiểu Cửu thật không biết ở trên người nàng phát sinh biến hóa như thế nào. Cảm giác giống như là thuế biến một dạng. Mã Hồng Tuấn hai mắt trong nháy mắt thất thần, tâm lý cùng mèo cào một dạng, thầm hận mình không thể âu yếm. Phong Tiếu Thiên càng là si mê thành ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngơ thành đầu gỗ. Hỏa Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Tiểu Cửu nói, ta võ hồn tiến hóa, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích vô cùng. Nói, Hỏa Vũ triệu hoán ra nàng võ hồn. Trong chốc lát, một cái cùng Hỏa Vũ giống nhau như đúc nữ tử xuất hiện. Ta võ hồn, tên là hỏa thần kính tượng. Tuy nhiên nàng là tà ảnh trong gương, nhưng là có thể hư thực chuyển đổi. Nói cách khác, nàng cũng là tương đương với ta phục chế thể. Hoặc là, hai cái hỏa vũ một trái một phải, ôm lấy tiểu cửu cánh tay. Quả nhiên là cùng chân nhân giống nhau như đúc. Hơn nữa còn có thể có độc lập tư duy. Giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Cái này võ hồn, cái kia nam nhân không thích. Tiểu cửu cũng bị hỏa vũ võ hồn cùng kinh hãi. Cái này võ hồn, muốn là cho chính mình đại miêu tốt bao nhiêu a? Đang ngẩn người thời điểm, hỏa vũ đã nhẹ nhàng nhón chân lên, tại tiểu cửu hai bên gò má phía trên mổ một chút. Tiểu cửu tâm lý điên cuồng nhớ kỹ, vô lượng thiên tôn, đây là tác nghiệt a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.